Hắn nghe thấy Ngụy Hoài Minh nói, rất mềm, tóc và tim đều rất mềm. Được rồi, nói chuyện chính sự. Ngụy Hoài Minh bị hắn giáo huấn một hồi nên tâm tình cũng tốt lên. Anh đẩy Tôn Giai Thần đang dựa trên vai mình sang bên một bên, chỉnh lại quần áo rồi hỏi Tần Nghiên, cậu nghĩ ra cách gì? Tần Nghiên vuốt lại tóc của mình che đi sự mất tự nhiên trong ánh mắt, cười như một con hồ ly thành tinh. Lừa hắn. Hết chương 05, cách chương.